Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1972. Chương 1972. Ông chủ Phương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng mệt mỏi, rất nhanh liền đã ngủ. Đứa nhỏ ở nàng mép giường vậy đang ngủ. Trương Tuyền ngồi ở giường trẻ sơ sinh bên. Mắt nhìn đứa nhỏ, trên mặt có một lớp đỏ trơn bóng. Ta đi ra ngoài một chút. Vạn Phong nhỏ giọng nói một tiếng. Sau đó rón rén đi ra phòng bệnh. Nhi tử sinh ra, mẹ con trai bình an. Cái này dĩ nhiên sẽ đối bác sĩ y tá bày tỏ một chút cảm tạ. Cho Loan Phượng đỡ đẻ bác sĩ là bệnh viện này tốt nhất hai cái nữ bác sĩ. Vạn Phong mỗi người cho 1.000 nguyên bao lì xì. Chẳng những các nàng có, tất cả bây giờ trực bác sĩ và y tá mỗi một người cũng phát cái 500 nguyên bao lì xì. Ngày thứ hai, đứa trẻ thiên linh cái trống dậy rồi. Vậy rốt cuộc đẹp mắt, may xem Phượng tỷ không giống ngươi, xem ngươi có thể thảm. Trương Tuyền lời này Vạn Phong liền không thích nghe. Xem ta sao vậy? Ta mặc dù không tính là anh Tuấn nhưng cũng không khó xem được không? Ta cái này gọi là chịu đựng xem hình. Đúng nha, là chịu đựng xem. Đầu một mắt thấy rất phổ thông. Lại xem một hồi, còn không bằng đầu một mắt đây. Đây là lời gì? Lão tử không tốt xem ngươi còn không đổ thừa gả cho lão tử. Đây không phải là tiện sao? Khỏe mạnh bà bầu chỉ cần ở trong bệnh viện đợi 3 ngày liền có thể xuất viện. Loan Phượng đương nhiên là khỏe mạnh. Cũng khỏe mạnh không thể lại sức khỏe. Vì vậy ngày thứ 3, Hàn Quảng gia lái xe tiếp Vạn Phong người một nhà về nhà. Trở về nhà xế chiều hôm đó, tập đoàn Nam Loan và hãng may quần áo đầu lĩnh não não cửa cũng tới tùy hỉ. Cái gì vui được quý tử? Nhà thêm tân đinh các loại rót đầy Vạn Phong hai cái lỗ tai. Quy củ của nơi này là tới chúc mừng người cũng được ăn một cái da đỏ trứng gà. Chư Mẫn chỉ là da đỏ trứng gà liền nấu ước chừng 300 nhiều. Vạn Phong tạm thời vậy không tới tập đoàn đi. Ngay tại nhà chiếu cố lão bà đứa nhỏ. 3 ngày sau, đứa nhỏ nhắm mắt. Cái đứa nhỏ này mở mắt coi như là tương đối sớm. Có đứa nhỏ muốn 1 tuần lễ thậm chí còn nửa tháng thậm chí 1 tháng mới mở mắt. Tên này 3 ngày liền nhắm mắt. Đứa nhỏ hoàn mỹ thừa kế Loan Phượng gen. Người ta đứa nhỏ mới vừa mở mắt thời điểm đều là đờ đẫn vô thần. Hàng này mở mắt ra chỉ thích ứng hơn 10 phút sau liền bắt đầu trừng loạn xem. Đồng thời đi đôi với huơi tay múa chân. Vạn Phong trợn mắt hốc mồm. Thật liền sanh ra một cái yêu quái. Cái này còn không là yêu nghiệt. Hàng này 5 ngày sau liền bắt đầu chân chính huơi tay múa chân. Hai cái tay hai cái chân liền không 1 phút nhàn rỗi thời điểm. Chừng 2 mắt lè lưỡi xem cưỡi xe đạp như nhau bận rộn cái này hăng hái. Đáng giận Trương Tuyền lại thuận tay cầm một cái 1 xích dài hơn không tâm nhựa gậy kim cô nhét. Vào đứa trẻ trong tay. Đứa nhỏ bắt thật chặt cái này một trận xoát kéo. Trương Tuyền cũng cười ngã. Vạn Phong một cái cầm nhựa bổng đoạt xuống. Chết Trương Tuyền. Không tốt cho vui, ngươi cho nhi tử ta là một gậy kim cô ý gì? Khi chúng ta là thằng khỉ con nha, vốn là thằng khỉ con nha, ngươi tức phụ không gọi nhị hầu sao? Loan Phượng cái ngoại hiệu này nhiều ít năm cũng không có người kêu. Kiên quyết không thể để cho người khác thấy được thằng nhóc này đùa bỡn cây gậy. Mẹ hắn bị người kêu 10 mấy năm nhị hầu. Vạn Phong cũng không thích mình nhi tử và thằng khỉ con treo bên. Ngoại hiệu trước để ở một bên, nên là cho nhi tử đặt tên lúc. Vạn gia tên chữ không phải loạn khởi. Bình thường là đồng lứa 2 chữ đồng lứa 3 chữ. Dĩ nhiên bây giờ vậy không thế nào quá quan tâm. Đại gia, bác, nhà đại ca vốn là 2 chữ tên chữ liền nổi lên cái vạn thiên tường 3 chữ tên chữ. Vạn Phong Loan Phượng Trương Tuyền 3 người nhìn vui sướng đứa nhỏ bắt đầu nổi tiếng. Kêu Vạn Tử Thiên Hồng như thế nào? ở nổi lên mấy cái tên cũng không hài lòng sau đó. Trương Tuyền bắt đầu muốn chủ ý tôi, nếu không kêu Vạn Mã Bôn Đằng cũng được, ngươi mới xem Vạn Mã Bôn Đằng, tương lai cho ngươi đứa nhỏ giữ lại, sanh con gái liền kêu Vạn Tử Thiên Hồng, sinh cái nhi tử kêu Vạn Mã Bôn Đằng. Loan Phượng không vui, lại cho hắn bảo bối tử dạy bốn chữ tên chữ, chúng ta là người ti kiêu, liền kêu Vạn Trọng Dương đi, Vạn Phong một nện định âm, vậy còn không như kêu Vạn Trọng Sơn đâu, thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn sao? Trương Tuyền lại mù tham mưu nát vụn kiền sự, đều bị thuyền nhẹ qua còn có gì tiền đồ, Vạn Trọng Dương tên chữ sắp xuất hiện ở Vạn gia hộ khẩu bản lên. Bây giờ lão bà vậy sinh nhi tử cũng tới, trong nhà có người phục vụ, người nào đó cũng nên đến tập đoàn đi xem một chút. Hất tay trưởng quỹ mặc dù thoải mái, nhưng cũng không thể lão hất tay nha. Từ đi Hắc Hòa về đến tới Loan Phượng sinh con, Vạn Phong đây cũng tính là hơn 10 ngày không có đến tập đoàn tới. Vừa đi vào tập đoàn hắn cũng không biết mình nên làm cái gì. Tới chỗ nào cũng cảm giác mình là một cái người sót lại. Nếu như không phải là một người xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể sẽ phòng làm việc ngồi liền buồn bực. Ở Vạn Phong chuẩn bị trở về phòng làm việc thời điểm, cảnh vệ dẫn đi một mình vào viện tử. Vạn Tổng, có một cái phương nam người tới nói phải thêm minh chúng ta trực tiêu lưới, mang hắn đi tiêu thụ. Khoa tìm Chu Lê Minh, loại chuyện này ta không. Vạn Phong vô tình nhìn đối phương một mắt, nói liền còn chưa nói hết đúng. Chờ một chút, người này ta nhìn có chút quen mắt nha. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Đối phương dáng vẻ hơn 40 tuổi. Một bộ người đi đường giáp tướng mạo, ném tới người hải lý cũng không biết có một chút đợt sóng. Nhưng Vạn Phong xác định người này hắn gặp qua. Vạn Phong đi tới trước mặt đối phương cau mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nhớ ra được. Đối phương nhìn Vạn Phong tựa hồ cũng có chút vẻ mặt hoảng hốt, cẩn thận hỏi, người họ Vạn, trước kia bán qua đồng hồ điện tử chưa? Bán qua, đi Bột Hải cầm lấy hàng. Cầm lấy, đối phương thở dài một tiếng, chắc là ngươi. Không nghĩ tới năm đó đến ta nơi đó cầm đồng hồ điện tử nhỏ phá trẻ con, bây giờ lại làm lên lớn như vậy mua bán. Vạn Phong rốt cuộc nhớ tới đối phương là ai. Ông chủ Phương, Phương Hoành Cầu, ngươi còn nhớ ta? Vạn Phong đưa tay và đối phương thật chặt cầm chung một chỗ. Làm sao không nhớ, năm đó không có ngươi đồng hồ điện tử ta dựa vào cái gì lập nghiệp nha? Thật không nghĩ tới là ngươi nha. Phương Hoành Cầu lại một tiếng thở dài. Đừng than thở, đi tới phòng làm việc của ta bên trong ngồi một chút, chuyện trò một chút, có nhiều ít năm không gặp. Ngươi khi đó 14-15 tuổi chứ? CMN, cũng hơn 10 năm, các ngươi ca bà cũng không hồi Phương Nam liền sao? Nói chuyện công phu Vạn Phong cầm Phương Hoành Cầu mang vào phòng làm việc. Phương Hoành Cầu vốn là thuộc về mở cửa sau nhóm đầu tiên xuống biển mò cá người. Ban đầu hắn vậy quả thật mò được cá. Năm đó Vạn Phong ở hắn nơi đó vào đồng hồ điện tử thời điểm, hắn liền đã có mấy trăm ngàn xuất thân. Hồi Phương Nam sau bọn họ ca ba mua bán vậy làm không tệ. À, gần đây 2 năm ta si mê chứng khoán. Sao tiến vào? Phương Hoành Cầu nói một chút chứng khoán, Vạn Phong liền nhớ lại cái này 2 năm thì trường chứng khoán không bình tĩnh. Từ năm ngoái Thẩm Quyến 810 chuyện kiện bắt đầu, sâu hỗ hai cổ liền đi một sóng thị trường chứng khoán mất giá. Hình như là từ năm ngoái tháng 5 đến tháng 11. Sau đó từ năm ngoái tháng 11 đến năm nay tháng 2 lại đi thị trường chứng khoán tăng giá. Sau đó từ năm nay tháng 2 đến nay vẫn là thị trường chứng khoán mất giá. Phương Hoành Cầu đại khái chính là ở nơi này hay rút thị trường chứng khoán mất giá bên trong tiến vào, lại không chơi. Ta cảm giác cái này một sóng thị trường chứng khoán mất giá tạm thời nửa hội không kết thúc được. Không thể chơi, chơi nữa quan tài bản cũng quá giang.